Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 113, chôn xác nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng đại tiểu thư cứ giữ lấy, chỉ là một cái ô mà thôi. Lục Huyền cố ý nhấn mạnh ba chữ. Phùng đại tiểu thư, trong mắt Phùng Tranh, đúng là chỉ là một cái ô mà thôi. Nếu Lục Huyền đã nói không cần trả, nàng cũng không khách sáo nữa, thu lại cẩn thận. Vậy mai gặp. Phùng Tranh đứng bên cửa sổ phất tay, Lục Huyền không động đậy, nghĩ bụng trông cậy nàng ngộ ra điều gì e là không được, liền tỏ vẻ thờ ơ nói. Vậy sau này ta gọi nàng là Phùng Tranh nhé, mấy kiểu xưng hô ngọt ngào như Tranh Tranh, hắn tuyệt đối không gọi. Phùng Tranh hơi sững người, rồi nở nụ cười rạng rỡ. Được thôi, đối với nàng, Phùng Tranh dĩ nhiên dễ nghe hơn nhiều so với Phùng đại tiểu thư hay Lai Phúc. Vậy mai gặp. Lục Huyền liếc thiếu nữ đang mỉm cười rạng rỡ một cái, rồi rất nhanh khuất bóng trong màn đêm dày đặc. Phùng Tranh khẽ thở ra một hơi, phân phó Bạch Lộ chuẩn bị nước rửa mặt chải đầu. Sáng hôm sau trời rạng hồng, đến chiều thì chuyển âm u, từng tầng mây dày xếp chồng như dãy núi u ám, tưởng chừng sắp xả xuống cõi nhân gian. Đêm xuống, bầu trời không trăng không sao, ngoài chút ánh đèn lồng mờ mờ cam dưới mái hiên nhà quyền quý, chỉ còn lại bóng tối bao trùm. Phùng Tranh và Lục Huyền sau khi gặp nhau liền cùng lẻn vào phủ Âu Dương. Trong màn đêm đen đặc này, việc ẩn mình cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Trong phòng phía đông, vợ chồng Âu Dương Khánh đang nói chuyện. Còn mẹ nó, mấy hôm nay đều bị bà làm loạn, không yên được. Không phải bà nói có ma sao? Đêm nay ta sẽ ngủ ở đây, xem rốt cuộc là ma nào hiện hình. Âu Dương Thị giọng có phần suy yếu. Thật sự có ma, đêm qua ta thấy hai khuôn mặt trắng bệch, đủ rồi. Sau tiếng va chạm là lời cảnh cáo đầy hung hãn của Âu Dương Khánh. Nếu không phải A Lỗi sắp dự khoa cử, lão tử đã vặn cổ con đàn bà điên này rồi. Một hồi lâu sau, không còn nghe thấy tiếng của Âu Dương Thị nữa. Phùng Tranh nhìn không được liếc mắt qua khe cửa sổ, lập tức bị Lục Huyền kéo ra. Nàng nghi hoặc nhìn hắn, đừng nhìn bậy, Lục Huyền dùng khẩu hình nói. Phùng Tranh âm thầm trợn mắt, sớm biết thế thì nên đưa Tiểu Ngư theo. Khóe miệng Lục Huyền giật giật, nàng tưởng trời tối thì hắn không nhìn thấy đôi mắt trợn trắng ấy sao. Nói đi cũng phải nói lại, tiểu cô nương này mắt cũng to thật. Tiếng nức nở nghẹn ngào trong phòng kéo tâm trí thiếu niên về lại thực tại. Ta thật sự rất sợ. Thanh âm ấy đầy tuyệt vọng và bất lực, Phùng Tranh nghe mà thở dài trong lòng. Nếu có thể, nàng cũng không muốn dọa Âu Dương Thị, mà là muốn dọa Âu Dương Khánh kia. Chỉ tiếc Âu Dương Khánh lòng dạ quá cứng rắn, tựa như trời sinh là kẻ hung tàn, nhà cửa quỷ ám hai ngày vẫn không chút sợ hãi. Con đàn bà thối tha, ta cảnh cáo bà, có sợ cũng phải cắn răng mà chịu. Đừng tưởng vì A Lỗi sắp thi cử mà ta không dám động đến bà. Mẫu chết thì con phải thủ hiếu không được dự thi, nhưng muội muội chết thì không. Ông định làm gì? Âu Dương Thị nghẹn lời. Trong màn đêm mênh mông, thanh âm người đàn ông mang theo ác ý rợn người. Nếu bà dám để ai nhìn ra manh mối gì, ta sẽ GTCST Tĩnh Nhi. Thanh âm hoảng hốt của phụ nhân vang lên. Tĩnh Nhi là con ruột ông mà. Gã đàn ông cười lạnh. Ta có 5 đứa con gái ruột, thiếu một đứa thì sao? Phụ nhân lấy tay bịt miệng, cố nén tiếng ngấp nghẹn ngào vì sợ hãi. Hắn có 5 đứa con gái ruột, nhưng bà chỉ có một mình Tĩnh Nhi. Tĩnh Nhi chính là mạng sống của bà. Ta không nói nữa, ta tuyệt đối không nói nữa. Người đàn ông lúc này mới hài lòng. Mau ngủ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật sự có ma, ta sẽ bẻ cổ cả con ma đó luôn. Phùng Tranh, thời gian chậm rãi trôi qua, trong phòng chẳng mấy chốc vang lên tiếng ngáy của nam nhân. Phùng Tranh cùng Lục Huyền liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Lục Huyền xưa nay vẫn thấy việc theo dõi là chuyện hao tâm tổn sức, đặc biệt là đêm tối lại càng mệt mỏi, vậy mà thiếu nữ bên cạnh lần nữa khiến hắn bất ngờ. Trong màn đêm, thiếu nữ da trắng tựa ánh trăng, dường như tự mình phát sáng, khiến trong mắt thiếu niên không tự chủ mà sinh ra một tia nhu tình. Phùng Tranh khác biệt với những cô nương yếu đuối khác, may mà khác biệt, bằng không có lẽ đã chẳng có những lần gặp gỡ sau này. Về phần cảm giác may mắn ấy từ đâu mà đến, Lục Huyền cũng không rõ. Sự chờ đợi quả thật khô khan, nhất là khi không thể xác định người trong phòng vốn dĩ nên đang ngủ say có hành động gì không, lại càng thêm khô khan. May thay đêm thu se lạnh, ngoài sự nhàm chán thì cũng không đến nỗi quá khó chịu. Đêm càng lúc càng sâu, cũng càng lúc càng yên tĩnh đến độ hai người lặng lẽ ẩn mình ngoài cửa sổ cũng có thể nghe rõ tiếng hô hấp của nhau. Có lẽ còn có cả tiếng tim đập nữa. Hoàng Thiên không phụ người có lòng, khi tiếng máy vang vọng trong phòng càng lúc càng đều đặn, cuối cùng cũng có động tĩnh khác vang lên. Là tiếng mặc y phục sột soạt khe khẽ, từ sau lần tỉnh lại nơi rừng hoang núi vắng, tai thính mắt tinh của Phùng Tranh tựa hồ tăng mạnh, còn Lục Huyền vốn tập võ từ nhỏ, thính lực dĩ nhiên không kém. Hai người nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân nhẹ nhàng từ trên giường đi xuống, rồi dần dần xa khỏi nơi ngủ. Âu Dương Thị định ra ngoài, Phùng Tranh bất chợt cảm thấy có bàn tay nhẹ vỗ lên vai mình. Nàng quay đầu, liền thấy Lục Huyền chỉ về phía cửa phòng. Hai người lập tức ẩn mình kỹ hơn, nín thở chờ đợi. Chẳng bao lâu, Âu Dương Thị từ trong phòng chính bước ra, vừa đi vừa thỉnh thoảng ngoảnh lại, hiển nhiên là đang lo lắng nam nhân trong phòng tỉnh giấc. May thay tiếng ngáy không ngớt kia khiến phụ nhân yếu đuối ấy thêm vài phần an tâm. Phùng Tranh chăm chú nhìn Âu Dương Thị, chỉ thấy bà ta từng bước tiến về phía cây thạch lựu. Quả nhiên là dưới gốc cây thạch lựu, cách cây thạch lựu chừng một trượng, Âu Dương Thị dừng bước, tay xách làn tre do dự chẳng dám tiến tới. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc bà ta cũng hạ quyết tâm, chậm rãi tiến về phía gốc cây. Mây đen trên trời cuồn cuộn, cành lá cây thạch lựu đung đưa, tạo nên vẻ âm u khó tả. Trước cây thạch lựu, Âu Dương Thị từ từ quỳ xuống, dập đầu mấy cái, rồi chắp tay cầu khẩn, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Chốc lát sau, bà ta lấy ra một xấp giấy tiền từ làn tre, châm lửa đốt. Trong màn đêm tối đen giơ tay không thấy năm ngón, ngọn lửa bỗng sáng lên, khiến từng cử động của Âu Dương Thị đều rọi rõ trong mắt Phùng Tranh và Lục Huyền. Phùng Tranh thấy rõ ánh lửa nhảy múa trên gương mặt Âu Dương Thị, gương mặt trắng bệch vì sợ hãi, biểu tình thập phần hoảng loạn. Rõ ràng là tâm có quỷ, giữa đêm khuya lén lút đốt giấy tiền cúng tế oan hồn, mong cầu bình an. Hành động của Âu Dương Thị vốn đã nằm trong dự liệu của Phùng Tranh, nàng đóng giả thành quỷ đến chính là để đợi khoảnh khắc này. Mấy xấp giấy cháy hết, Âu Dương Thị dùng một chiếc xẻng nhỏ cẩn thận gom hết cho tàn, đặt lên miếng vải đã trải sẵn, bọc lại, nhét vào làn tre. Xong xuôi, bà ta đứng dậy đưa mắt nhìn quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù đã đi xa, nhưng tiếng ngáy vọng lại từ phòng phía đông vẫn nghe mơ hồ. Điều này khiến Âu Dương Thị thở phào nhẹ nhõm, xoay người rời khỏi cây thạch lựu. Ánh mắt Phùng Tranh không rời lấy bóng hình đang căng thẳng kia, chợt nàng chấn động. Sau khi đốt giấy xong, Âu Dương Thị lại không quay về phòng, mà rẽ sang góc đông nam. Cấu trúc phủ Âu Dương tương tự như những hộ gia đình thường thấy, phía đông là dãy phòng dãy dài, đi xuống phía nam là nhà bếp. Âu Dương Thị định đem cho cốt dài vào bếp, nếu thật vậy, thì đúng là cẩn trọng đến mức cực đoan. Nhưng điều khiến Phùng Tranh kinh ngạc là, Âu Dương Thị không vào nhà bếp, mà lại đẩy cửa đi vào. Gian chất củi kế bên, cách chương.